Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2049. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lấy làm kinh hãi. Đứng lên liền nhìn thấy thân ảnh tiểu vương gia mở cửa tiến đến. Đối phương tự hồ cũng không nghĩ ra cô chính tắm xong. Lúc này quần áo không chỉnh tề ở trên giường. Lẳng lặng nhìn tốt một lúc, cô vội vàng sửa sang lại quần áo. Một bộ thần sắc bị kinh sợ. Có chút tức giận nói, tiểu vương gia tiến đến vì sao không gõ cửa. Tiết Dung Diễn mắt sắc hơi âm, đem người trên dưới đều thấy một lần. Nhất là tóc dài tản mát, bộ dáng môi đỏ răng trắng. Để cho hắn hơi vê ngón tay. Chấm, xin lỗi, cái này kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn con mắt. Hết lần này tới lần khác cô còn không thể thế nào. Thế là chỉ có thể biệt khuất nói. Không biết tiểu vương gia tìm tại hạ có chuyện gì, người dẫm lên giày tới, từng bước một hướng về bên này tới, có chút nghiêng thân, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú tới. Cô không khỏi dùng mình một cái, cúc hoa siết chặt, tiểu vương gia, ân huynh, Tiết Dung Diễn nhíu lông mày xuống, bốc lên cái cằm người trên giường, tự tiếu phi tiếu nói, giống như ngươi nhìn xem. Nhưng lại cùng nữ tử giống nhau đến mấy phần. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu rõ đối phương là có ý tứ gì. Là rốt cuộc phải đối với cô hạ độc thủ sao? Ngay tại thời điểm cô chần chờ không nhất định phải không muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tiểu vương gia đứng thẳng người. Bổn vương chỉ là đang cùng ân huynh đùa một chút. Ân huynh sẽ không để tâm chứ. Trầm Mộc Bạch, phía dưới bày một bàn đồ ăn. Ân huynh chỉnh lý tốt quần áo liền xuống đi, bằng không thì chờ một lúc liền lạnh. Đối phương vừa nói, quay người liền đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch vội vàng giữ cửa cài cho tốt, lúc này mới chỉnh lý dung nhan đi xuống lầu đi. Tiểu vương gia mấy người đã ở nơi đó chờ, thẳng đến cô đến mới bắt đầu ăn cơm. Ân công tử dáng dấp tốt, vừa rồi mấy cái nữ tử đều đang nghe ngóng thân phận của hắn. Phó tướng cười tủm tỉm nói, không biết ân công tử có thể có hôn phối, trong nhà của ta có một biểu muội, xinh xinh đẹp như hoa, cầm ký thư họa rào ra tinh thông. Tiết Dung Diễn tay cầm đũa hơi ngừng lại, hàn phó tướng mở mịt nói, tiểu vương gia có gì phân phó sao? Tiết Dung Diễn nhìn phó tướng một cái, ta ngược lại thật ra không biết ngươi khi nào nhiều lời như vậy. Hình thất dưới đáy bàn vụng trộm đạp phó tướng một lần. Phó tướng gãi gãi đầu, đem mặt quay qua, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là ta chỉ làm mối cho ân công tử, không cho tiểu vương ra. Hắn liền tức giận, hình thất im lặng, ngươi đều không thấy tiểu vương ra tức giận sao? Về sau ngươi chờ có lại làm mối cho ân công tử. Bằng không ai suối quẩy cũng không thể cứu được ngươi. Phó tướng không rõ ràng cho lắm. Ân công tử chưa lập gia đình, mình làm mai cho ân công tử có lỗi gì? Thức ăn này rõ ràng đều là tại tửu lâu tốt nhất mua. Trầm Mộc Bạch ăn lửng dạ, lúc này mới đem trong lòng nhớ thương lại nói đi ra. Tiểu vương gia, không biết ngươi có thấy qua ta một cái hầu bao hay không? Tiểu vương gia thản nhiên nói, cái gì hầu bao? Trầm Mộc Bạch nói, chính là hôm đó, có người đưa ta hầu bao. Ta vừa rồi phát hiện nó không thấy, cô không có đem công chúa nói ra, sợ bị người hữu tâm nghe thấy được, nhục thanh danh công chúa, chưa từng thấy qua, đối phương mí mắt cũng không nhấc một lần, Trầm Mộc Bạch đành phải thôi, không phải liền là một cái hầu bao, không thấy liền không thấy. Tiết Dung Diễn đem đồ ăn nuốt trong miệng xuống, ngữ khí thản nhiên nói, lời nói không phải nói như vậy tiểu vương gia. Phó tướng không chịu cô đơn nói, chấm, có lẽ là người trong lòng ân công tử đưa, chính là một cái hầu bao, đó cũng là nóng ruột nóng gan, phiền muộn không thôi. Tiết Dung Diễn liếc mắt nhìn phó tướng, vì sao cứ cảm thấy trên người lạnh lạnh, khách trương.